Chương 1257, Lưu Kim Thú. Chẳng có mục đích hành tẩu tại huyết chi di tích bên trong. Nào đó một ngày, Phương Thần gặp một chút thị huyết tộc thành viên. Có một cái nhân tộc, giết cho ta. Thị huyết tộc thủ lĩnh, trên mặt hiện đầy âm trầm nụ cười. Vung tay lên, đại lượng thị huyết tộc thành viên, nhao nhao xuất thủ. Giết nhân tộc. Thị huyết tộc, đáng chém. Đối phó dị tộc, Phương Thần không hiểu ý từ nương tay, lôi đỉnh xuất thủ. Tinh ẩn kiếm ra khỏi vỏ, phát ra lôi đỉnh kiếm minh thanh âm. Sớm tại thiên địa dung lô bên trong thời điểm, tinh ẩn kiếm tiểu bị dung luyện thành tứ giai thần binh cấp bậc. Mà, tứ giai thần binh tinh ẩn kiếm, lần thứ nhất xuất động. Kiếm khí trung tiêu, bá khí mười phần. Phốc cái này đến cái khác thị huyết tộc, bị Phương Thần chém giết. Nhân tộc đáng chết. Thị huyết tộc thủ lĩnh khẽ quát một tiếng, tự mình xuất thủ. Bất quá, thực lực của hắn cuối cùng vẫn là yếu đi một chút. Bị tinh ẩn kiếm một kiếm xuyên thùng huyết hầu, không cam lòng ngã trên mặt đất. Chém giết xong thị huyết tộc thành viên về sau, Phương Thần rút kiếm, rời đi nơi đây. Lưu lại thi thể đầy đất. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên tiểu lao thử nhảy ra ngoài. Lao đại, ta cảm ứng được lưu kim tổ thạch khí tức. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Cái gì lưu kim tổ thạch? Phương Thần nghe vậy, rất là kinh ngạc. Dẫn đường. Phương Thần no y lưu kim tổ thạch, đối tiểu lao thử rất có ích, Phương Thần tự nhiên sẽ hiểu. Bằng không, tiểu lao thử QNZ sẽ không như thế coi trọng. Lúc trước chỉ là đạt được ngụy tổ thạch, liền để tiểu lao thử thực lực đột nhiên tăng mạnh, nếu là thật sự có thể có được chân chính lưu kim tổ thạch, tất nhiên sẽ để tiểu lao thử được ích lợi không nhỏ. Đi theo ta. Tiểu lao thử tại phía trước dẫn đường, Phương Thần theo sát phía sau. Đi nhanh một khắc đồng hồ về sau. Phương Thần cùng tiểu lão thử, đi tới một chỗ sơn động trước đó. Lão đại, trong này có lưu kim khoáng thạch mạch. Tiểu lão thử nói, trong cơ thể của hắn, có ngụy tổ thạch, sở di tại rất xa địa phương, liền có thể cảm ứng được lưu kim khoáng thạch mạch khí tức. Đi vào, một người một chuột, vào sơn động bên trong về sau, thình lình phát hiện, cái sơn động này, chính là một chỗ khoáng mạch. Nhìn thấy khoáng mạch chung quanh kim hoàng sắc hòn đá, tiểu lão thử rất là kích động. Cái này đích xác là lưu kim khoáng thạch mạch. Ngươi có thể cảm ứng được lưu kim tổ thạch ở đâu sao? Phương Thần hỏi. Có thể cảm ứng được, bất quá rất yếu. Tiểu lao thử no y tiến vào lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, tiểu lao thử tốc độ rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Siêu ngay tại Phương Thần hành tẩu thời điểm, đột nhiên đen nhánh trong khoáng mạch, lập tức xuất hiện một đạo kim sắc cái bóng. Phanh khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương Thần theo bản năng thôi động hoàn mỹ kiếm thể. Phịch một tiếng, Phương Thần thân thể lui về phía sau mấy bước. Có người. Phương Thần quát to một tiếng, lập tức lấy ra tinh ẩn kiếm. Hưu huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 7 thi triển đi ra, cường đại kiếm võng, trực tiếp bao phủ công kích mà đến kim sắc cái bóng. Phốc tinh ẩn kiếm chính là tứ giai thần binh, nhưng lại không cách nào đâm vào kim sắc cái bóng thể nội, ngược lại để Phương Thần hơi kinh ngạc. Lão đại, là lưu kim thú. Tiểu lao thử kêu to. Toàn tức mở ra miệng nhỏ, thiên phú thần thông thôn vệ thi triển đi ra, lập tức kinh khủng lực hấp dẫn, bọc lại kim sắc cái bóng. Kim sắc ảnh tư không đoạn dãy rua, nhưng lại không cách nào mở ra tiểu lao thử trói buộc. Xoạt theo tiểu lao thử hút vào, từng khối lưu kim thạch, theo lưu kim thú trên thân rơi xuống, cuối cùng toàn bộ lưu kim thú trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số nhanh lưu kim thạch, sau đó bị tiểu lao thử hút vào trong miệng. Lưu kim thú Phương Thần lông mày hơi cuộn lên. Hỏi. Lão đại, lưu kim tổ thạch, chính là trong vũ trụ mịt mờ nguyên thủy tổ thạch, nó uy năng mạnh, căn bản không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Tiểu lao thử giải thích nói, lưu kim thú chính là bởi lưu kim thạch tạo thành, toàn thân đều là lưu kim thạch, cứng rắn vô cùng, liền xem như ngũ giai thần binh, QNZ không nhất định có thể đem chém vỡ. Mạnh như vậy Phương Thần hơi kinh ngạc. Kia trước đó lưu kim khoáng thạch mạch, không có lưu kim thú phổ thông lưu kim khoáng thạch mạch. Không có lưu kim thú tồn tại. Tiểu lao thử nói, chỉ có lưu kim tổ thạch mới có thể dựng dục ra lưu kim thú, mà lại lưu kim thú cờ N tổ thạch cung cấp quần quần không dứt năng lượng. Bọn chúng thủ hộ lưu kim khoáng thạch mạch, cho dù thân thể cứng rắn vô cùng, nhưng lại không cách nào rời đi lưu kim khoáng thạch mạch. Nghe xong tiểu lao thử sau khi giải thích, Phương Thần xem như minh bạch. Xem ra, cái này lưu kim khoáng thạch mạch, so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Lưu kim thú chia làm 3 đẳng cấp, vừa mới chúng ta gặp phải, chỉ là đẳng cấp thứ nhất, cũng là thực lực yếu nhất, thiên phú của ta thần thông có thể đơn giản đối phó. Tiểu lao thử no y còn có so đây càng mạnh phương thần mở to hai mắt nhìn hỏi. Hắn thi triển ra huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 7, đều không thể đâm vào lưu kim thú trong thân thể, đây là yếu nhất lưu kim thạch. Kia đẳng cấp thứ 2 cùng đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú mạnh bao nhiêu lão đại, ngươi không phải có trận pháp sao? Tứ giai trận pháp, đủ để vây khốn lưu kim thú, tại tăng thêm của ta hai đại thiên phú thần thông, đối phó lưu kim thú vẫn là rất nhẹ nhàng. Tiểu lao thử cười nói. Phương thần nghe vậy, thở dài một hơi. Bất quá, trong lòng của hắn, lại là đề cao cảnh giác. Lưu kim khoáng thạch mạch, nguy hiểm dị thường. Lúc này, tại lưu kim khoáng thạch mạch chỗ sâu, có hai cái thị huyết tộc thành viên. Hai cái này thị huyết tộc, diện mục dữ tợn, khoanh chân ngồi tại lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, tại bọn hắn bên cạnh, đứng đấy đại lượng lưu kim thú. Huyết ca, có người đi vào rồi. Đột nhiên, nhỏ gầy thị huyết tộc, đống nhiên mở to mắt, thấp giọng nói. Hừ, vào đây lại như thế nào? Lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, chúng ta liền là vương giả. Được xưng huyết ca nam tử, cười lạnh nói. Toàn tức, hắn vung tay lên, lập tức đại lượng lưu kim thú, rối rít rời đi. Đáng tiếc những này lưu kim thú, không cách nào rời đi lưu kim khoáng thạch mạch, bằng không mang theo lưu kim thú đại quân, chém giết nhân tộc, dễ như trở bàn tay. Huyết ca no ý huyết ca, chúng ta khi nào có thể có được lưu kim tổ thạch nhỏ gầy thị huyết tộc hỏi. Nhanh, chỉ cần chúng ta luyện hóa cái này pháp bản, liền có thể tiến vào lưu kim khoáng thạch mạch phía dưới, đến lúc đó lưu kim tổ thạch tất nhiên sẽ bị chúng ta đạt được. Huyết ca cười nói. Hắn tựa hồ đã nghĩ đến, lưu kim tổ thạch bị bọn hắn đạt được chẳng cảnh. Phương thần cùng tiểu lão thử, càng là xâm nhập lưu kim khoáng thạch mạch, càng là phát hiện lưu kim thú số lượng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, tiểu lao thử còn có thể đơn giản đem bọn hắn thôn phệ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, từ từ tiểu lao thử cũng có chút áp lực. Cái này lưu kim thú số lượng càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ bọn chúng có thể cảm ứng được vị trí của chúng ta sao? Phương thần trầm giọng hỏi. Tiểu lao thử sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm. Phanh, nhưng vào lúc này, một cái đẳng cấp thứ 2 lưu kim thú đối bọn hắn triển khai mãnh liệt công kích. Lao đại! Tiểu lao thử kêu lên. Phương thần trong nháy mắt bố trí ra một cái tứ giai trận pháp, đơn giản khốn trụ đẳng cấp thứ 2 lưu kim thú. Tiểu lao thử nhảy vào tứ giai trong trận pháp, thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Cực điểm xuyên thấu chi lực quá mạnh, liền xem như có được hoàn mỹ kiếm thể phương thần, cũng không dám chính diện ngăn cản. Không ngoài dự liệu, lưu kim thú cứng rắn thân thể, bị cực điểm xuyên thấu trong nháy mắt đâm xuyên. Sau đó, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, trong nháy mắt tan rã lưu kim thú thân thể. Hô, tiểu lão thử thở dài một hơi, may mắn có lao đại tứ giai trận pháp, bằng không muốn đối phó cái này đẳng cấp thứ 2 lưu kim thú, thật là có điểm khó khăn. Lao đại, chúng ta đi. Tiểu lao thử dựa vào đối lưu kim tổ thạch cảm ứng, nhanh chóng đi tới. Lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, có vô số đầu thông đạo, tiểu lão thử cùng phương thần, không ngừng xuyên thẳng qua tại mỗi một cái thông đạo bên trong. Đại lượng lưu kim thú đang đuổi giết phương thần cùng tiểu lão thử. Ngay từ đầu, phương thần sẽ còn tới đối chiến, nhưng là về sau phương thần nghĩ đến một cái biện pháp. Tiểu lão thử có thể sớm cảm ứng được lưu kim thú đến. Một người một chuột, cố ý lách qua lưu kim thú, nhanh chóng tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, phương thần cùng tiểu lão thử dừng bước. Lão đại, có chút không đúng. Tiểu lão thử trầm giọng nói. Phương thần sắc mặt có chút khó xử. Tại sao có thể như vậy? Tại tiểu lão thử cảm ứng bên trong, đại lượng lưu kim thú, theo bốn phương tám hướng, vây quanh mà tới. Lưu kim thú không có cảm giác, bọn chúng không cách nào cảm ứng được phương thần cùng tiểu lão thử, chỉ có thể bằng vào con mắt quan sát. Nhưng, bọn chúng đồng thời vòng vây mà đến, cái này có chút kỳ quái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người trong bóng tối điều khiển lưu kim thú phương thần trong đầu, sinh ra một cái to gan ý nghĩ? Như thực sự có người điều khiển lưu kim thú, vậy liền nguy hiểm. Lão đại, nhanh bố trí trận pháp. Tiểu lão thử thanh âm vô cùng gấp rút. Phương thần vung tay lên, bố trí ra một cái trận pháp. Toàn tức, hắn liên tục bố trí ra mấy cái trận pháp, liền hoàn trận pháp bọc tại cùng một chỗ. Hắn cùng tiểu lão thử, chui vào trong đó. Âm ầm trong nháy mắt, lưu kim thú theo bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng công kích tới tứ giai trận pháp. Cũng may, đẳng cấp thứ nhất cùng đẳng cấp thứ 2 lưu kim thú, lực công kích không tính quá mạnh. Nếu là đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú xuất hiện, vậy thì phiền toái. Tứ giai trận pháp, khẳng định là ngăn cản không nổi đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú. Chúng ta không thể ở đây ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp. Tiểu lao thử no y phương thần trầm tư một lát, sau đó nhìn về phía tiểu lao thử nói, ta cảm giác, những này lưu kim thú phía sau, có võ giả đang thao túng. Cái gì có người điều khiển lưu kim thú? Tiểu lao thử đối lưu kim thú chỉnh thể cấu tạo, phi thường tinh tường. Không phải nói không thể điều khiển, nhưng điều khiển thật là khó khăn vô cùng. Bình thường võ giả căn bản là không có cách làm đến. Như thực sự có người điều khiển, càng thêm phiền toái. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Bọn hắn bị lưu kim thú vây quanh, mà lại lưu kim thú số lượng hội càng ngày càng nhiều. Cục diện gây bất lợi cho bọn họ. Để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Phương thần cố gắng bình phục nội tâm nóng nảy mất bình tĩnh nói. Lúc này, tại lưu kim khoáng thạch mạch chỗ sâu, hai cái thị huyết tộc cười lạnh không thôi. Hừ, chỉ là tinh thần cảnh đê giai nhân tộc, cũng dám tiến vào lưu kim khoáng thạch mạch, thật sự là muốn chết.